Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1227, đường ra chuyện xấu. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy vừa rồi Trương Dương lão tài xế dáng vẻ, liền biết gia hỏa này khẳng định là một cao thủ, thật không biết chính mình muội muội là sao nhóm nhìn chúng hắn. Hơn nữa đang tìm Trương Dương trước đó, Trương Hiểu Đình đem Trương Dương nói không đáng một đồng, thậm chí gièm pha đến trình độ nhất định, thế nhưng là một lần hợp tác về sau, chính mình muội muội lại còn đối người như vậy có cảm tình. Thật không biết nàng là thế nào nghĩ, cái gì gọi là ăn sạch. Trương Dương giơ tay lên nói, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta cũng không có làm gì. Mấy cái nam nhẹ gật đầu, loại này đưa phúc lợi sự tình, ai không biết đi xem một chút, nhưng là nữ nhân lại không nghĩ như vậy, đặc biệt là Trương Hiểu Nguyệt, muội muội của nàng đối người này thế nhưng là có hảo cảm. Vạn nhất gia hỏa này thật là một cái sắc lang, cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu? Cái kia, ta cảm giác ta muốn bị ngươi siết chết. Trương Dương thanh âm khàn khàn, chỉ vào Trương Hiểu Nguyệt tay nói. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, buông lỏng ra Trương Dương. Đám người lẫn nhau hàn huyên trò chuyện, lại bốn phía đi dạo. Tại mà trong thời gian này, Trương Dương còn nghĩ tìm kiếm một chút An Minh Tinh. Thế nhưng là đi dạo một buổi chiều, nàng đều không nhìn thấy An Minh Tinh ở nơi nào. Đoán chừng là đem An Minh Tinh ẩn nấp rồi. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cái này làm tỉ tỉ, có phải hay không đối với chính mình muội muội đều có bệnh trạng đồng dạng ý muốn bảo hộ. Trương Hiểu Nguyệt là cái dạng này, An Minh Nguyệt cũng là cái dạng này. Đám người vẫn luôn đi dạo đến buổi tối, đợi đến 8 giờ tối thời điểm, hết thảy mọi người tập hợp tại một cái võ đài phía dưới. Một cái lão giả, long hành hổ bộ, đạp đạp đạp đi tới trên đài. Hắn là gia gia của ta, cũng là gần nhất võ giả trong cảnh giới tối cao một người. Trương Hiểu Nguyệt nhìn một cái lão giả, đi lên, tại Trương Dương bên tai nhẹ giọng giới thiệu một chút. Mặc dù là Trương Hiểu Nguyệt gia gia, thế nhưng là nàng lúc nói lời này, rõ ràng không có cái gì cảm tình, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Lão gia gia hướng về Trương Dương cái phương hướng này trừng mắt liếc. Trương Dương không có cúi đầu, đứng thẳng người, cùng lão nhân nhìn nhau. Lão nhân đầu tiên là mộng một chút, sau đó khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Cảm tạ các vị tham gia mỗi năm một lần võ giả niên hội. Khả năng có người mới đến, ta hơi cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta võ giả niên hội. Lão nhân đứng tại trên đài, không có microphone, bất quá hắn nói chuyện rõ ràng. Người chung quanh đều có thể nghe rõ ràng. Lão nhân hơi giới thiệu một chút võ giả thế giới, thuận tiện giới thiệu một chút lần này niên hội mục đích. Trương Dương mộng một chút, còn cần giới thiệu võ giả thế giới, chẳng lẽ lại người tới còn có không biết. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trương Dương nghi vấn sắc mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói, hàng năm đều sẽ có người bình thường tiến vào võ giả thế giới. Nếu như chỉ dựa vào chính mình gia tộc sinh sôi lời nói, hiện tại võ giả khả năng liền không tồn tại. Trương Dương nghe xong Trương Hiểu Nguyệt giải thích, lý giải nhẹ gật đầu. Đến nỗi võ giả đại hội mục đích là vì đám người giao lưu, nâng đỡ người mới dùng. Thi đấu phương thức là tương đối truyền thống lôi đài thi đấu. Chiếm cứ lôi đài người có thể bị người khiêu chiến. Nếu như cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi cũng có thể xin hạ tràng. Thi đấu chủ yếu chủ trương là hữu nghị thứ nhất. Thi đấu thứ hai, Trương Dương nghe xong bọn họ thi đấu phương thức, hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới võ giả thế giới vẫn là rất có nhân tình vị. Lão giả cũng công bố ra, trong trận đấu trên lôi đài thu hoạch được thắng trận nhiều nhất, sẽ ban thưởng cả người pháp võ công. Đi qua lão giả một nhắc nhở như vậy, Trương Dương mới nghĩ đến chính mình còn không có quan hệ thân pháp võ công. Tại thi đấu trước đó, có lẽ đi hệ thống không gian trong đổi một phần. Thi đấu thời gian là ngày mai buổi sáng 8 giờ. Cái lôi đài này thi đấu không chỉ là thử thách một người thực lực, còn thử thách một người thể lực. Khả năng tính toán, bình thường ngu cái kia, đều là trước hết nhất đi thượng. Tu chỉnh một đêm, sáng sớm hôm sau, 8 giờ trước đó bên cạnh lôi đài một bên liền đã đứng đầy người. Tại mấy cái đình nơi, mấy cái lão nhân uống nước trà, nhìn lôi đài bên này, lão Trương, người cảm giác lần này ai sẽ là đệ nhất? Lão Trương lắc đầu, lần này hắn thật đúng là khó mà nói. Đến cái này mấy người, năng lực đều không thấp. Hơn nữa cháu gái của nàng cũng tới. Không biết nàng tới đây làm gì? Bên người nàng nam nhân kia, ta cũng nhìn không thấu. Một cái khác lão đầu râu bạc vuốt vuốt chòm râu nói. Cái này trên cơ bản không cần phải nói đi. Ta cảm giác là cái kia Đường Dương Băng, một năm trước hắn không phải liền là thứ nhất, không trải qua một năm không phải chọn dùng lôi đài thi đấu. Cũng là bởi vì cái dạng này, mới có người tại thi đấu trước đó hạ độc thủ, lần này liền xem bọn hắn năng lực còn có đầu óc. Có cái trẻ tuổi lão ngoan đồng quơ tay, cười ha hả nói, người ở dưới đài rộn rộn ràng ràng. Thế nhưng lại không ai ra sân. Mọi người đều biết, cái thứ nhất ra sân không phải thực lực mạnh nhất, như vậy tuyệt đối chính là ngu nhất. Tại mọi người thảo luận thời điểm, một cái người áo trắng thân ảnh xông lên. Đường Dương Băng, mọi người thấy Đường Dương Băng thời điểm, đều mộng, không phải lần đầu tiên tham gia niên hội, đều biết Đường Dương Băng là một năm trước quán quân. Nhìn thấy Đường Dương Băng đi lên, trong lúc nhất thời không dám có người đi lên, bọn họ cũng đều biết Đường Dương Băng thực lực, hiện tại đi lên chính là tặng đầu người, chỉ có thể chờ đợi mấy một người lợi hại vật đi lên. Thế nhưng là mấy cái có điểm người có bản lĩnh cũng ở phía dưới tính toán. Bọn họ khả năng không nghĩ cái thứ nhất đối mặt chính là Đường Dương Băng. Như vậy, liền xem như đánh thắng, đừng nói thể lực chống đỡ hết nổi. Liền sát chiêu khẳng định cũng đều để người ta biết. Sự tình trong lúc nhất thời lâm vào tử cục. Đây là một cái gầy gò nam tử đi tới, có chút khom người chào nói, cùng Đường đại ca luận bàn hai chiêu, hy vọng đại ca hạ thủ lưu tình. Đường Dương Băng hừ một tiếng, không nói gì. Tiểu tử này là ai? Tại sao không có nhìn thấy qua? Cái đình trong một cái lão giả nhìn nam tử dừng một chút hỏi, hơn nữa nhìn Đường Dương Băng dáng vẻ, giống như đối với hắn rất bất mãn. Đường gia con riêng, có cái lão giả trên mặt mang theo tươi, cười nói, các người cũng không biết, chuyện này Đường gia liền không có đối ngoại nói qua. Nghe được câu trả lời này, mấy cái lão giả đều cười cười, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, loại chuyện này bọn họ làm sao lại nói ra. Bất quá xem Đường Dương Băng dáng vẻ, hắn sẽ không hạ sát thủ a. Trương Dương tại dưới đài nhìn, hắn nhìn Đường Dương Băng con ngươi, khẽ nhíu mày, gầy gò nam tử sau khi cúi người chào, bày xong tư thế, một cái đấm thẳng xông tới. Đường Dương Băng cười khinh bỉ, đưa tay rất nhỏ chặn lại, trực tiếp liền chặn hắn đấm thẳng. Hắn mỉm cười nói, đệ đệ, người cái này nắm đấm còn muốn tiếp tục luyện một chút. Gầy gò nam tử thấy đối phương không dùng lực, thu hồi nắm đấm, một hồi tấn công mạnh. Đường Dương Băng ứng đối tự nhiên, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Hắn vẫn luôn dùng tay trái đón đỡ, tay phải vẫn luôn bất động. Trương Dương có thể thấy được, nắm đấm của hắn mặc dù vẫn luôn bất động, bất quá lại vẫn luôn tại tụ lực, chuẩn bị tụ lực nhất kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.